Chào mừng các bạn đến với kênh sách truyện ngôn tình audio. Hôm nay Quy Quy xin gửi đến các bạn truyện ngôn tình Phượng Nghịch Thiên Hạ, tập 15. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình. Sau khi nhấn subscribe, nhớ ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi Quy Quy ra video mới nhất nhé. Đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 214. Lời này vào tai Lâm Uyển Nghi chính là có một cảm giác khác, vừa chua xót vừa đau khổ, cái cảm giác phức tạp nói không lên lời. Kính Vương đã đi, bên người nàng toàn là những người thân thiết cùng quen biết, nên nàng cũng không cần ngụy trang nữa, chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Băng Nguyệt, ánh mắt nhìn có phần khinh miệt. Nghe nói quận chúa từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, không thể tập võ, cho nên trách không được chỉ có thể vào quốc tử giám học tập. Đại tỷ tỷ có điều không biết, hai ngày trước, Băng Nguyệt quận chúa ở trên lôi đài tỷ thí đã đánh bại Tiết Mộng tiểu thư của phủ An Quốc công, hiện tại mọi người trong Linh Ương học viện đều gọi nàng là cường giả đấy. Lâm Uyển Quân đi tới, không mặn không nhạt nói, không chút khoa trương, vụng trộm nhưng lại mang hàm ý châm chọc cùng chia rẽ. Sự việc Hoàng Băng Nguyệt trên lôi đài đánh bại Tiết Mộng đúng là ở thành Lâm Hoài, được mọi người truyền đi huyên náo ồn ào, không mấy người không biết. Đoạn thời gian trước, Lâm Uyển Nhi đi theo Kính Vương ra ngoài tuần tra trong khoảng một tháng, mà tin tức ở đế đô bọn họ cũng có nghe thấy, nhớ tới lúc ấy Kính Vương cũng khen một tiếng, không sợ cường giả, lòng nàng lại càng cảm thấy không thoải mái. Hóa ra là do ta nhìn sai, nghĩ không ra Băng Nguyệt quận chúa lợi hại như thế. Nói như vậy, lần này, Linh Ương học viện tỷ thí tài nghệ, Băng Nguyệt quận chúa chắc sẽ đại biểu cho quốc tử giám tham gia thi đấu chứ. Lâm Uyển Nhi liếc mắt nhìn Hoàng Băng Nguyệt một cái, thân thể xương cốt gầy nhỏ như thế, nàng mới không tin lời đồn đãi là phế vật Hoàng Băng Nguyệt có thể đánh bại Tiết Mộng. Lần đó hơn phần nửa là do nàng ta có vận khí tốt. Con người Tiết Mộng kia vốn ngông cuồng tự đại, thân thủ tuy không tồi, nhưng đầu óc lại không có gì đặc biệt. Điều này khác với Hoàng Băng Nguyệt, mới nghe nàng nói hai câu chỉ biết được rằng nàng rất thông minh. Tiết Mộng hơn phần nửa chắc là do nàng dùng kế nên mới thua. Lâm Uyển Nhi không bao giờ giống với cái loại ngu ngốc như Tiết Mộng. Tam tỷ tỷ cũng muốn tham gia tỷ thí tài nghệ lần này. Tiêu Nhu cũng kinh hô một tiếng, người khác không rõ thực lực của Hoàng Băng Nguyệt, nhưng với nàng lại là người cùng ở dưới một mái hiên, lại không rõ sao. Mà ốm yếu này giờ vẫn còn bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc, vậy mà lại đi tham gia tỷ thí tài nghệ, khẳng định sẽ không giống như lần trước, ở trên lôi đài tỷ thí là do có vận khí tốt. Mặc dù nàng che giấu tâm tư, nhưng vẫn hy vọng Hoàng Băng Nguyệt tham gia tỷ thí tài nghệ để mất đi thể diện. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến hiện tại, nếu Hoàng Băng Nguyệt mất đi thể diện thì đối với nàng cũng không có lợi lộc gì. Hoàng Băng Nguyệt yên lặng, lạnh nhạt lắng nghe tựa như gió thổi mây trôi. Mặc dù nàng tính cách lạnh nhạt, tuy nhiên bị người khác đến tận cửa nhà ức hiếp như thế, nếu nàng tiếp tục nén giận thì có chút ấm ức khó chịu. Còn người đen nhánh tựa tinh quang, linh hoạt lưu chuyển. Dường lên một ánh nhìn tinh xảo, càng làm lộ ra một hơi thở cao quý ưu nhã. Đương nhiên, ta sẽ tham gia tỷ thí tài nghệ, đến lúc đó vẫn là xin Kính Vương Phi tương lai chỉ giáo nhiều hơn. Nàng vừa nói xong toàn bộ các vị tiểu thư đứng ở đây, nhất thời rơi vào im lặng. Mỗi người đều dùng một ánh mắt giống như đang nhìn một bệnh nhân bị bệnh thần kinh mà nhìn nàng. Lâm Uyển Quân cố nhịn cười, vẻ mặt khinh thường nhìn nàng. Ý của ngươi là ngươi đang muốn khiêu chiến đại tỷ tỷ của ta? Không được sao? Còn người của Hoàng Băng Nguyệt trong trẻo nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, đang có phần khiếp sợ. Ta nghe nói, hàng năm trong tỷ thí tài nghệ, đệ tử cấp bậc thấp có thể phát ra lời khiêu chiến hướng đến đệ tử cấp bậc cao, nếu như thắng có thể trực tiếp vượt cấp, có phải hay không? Tam tỷ tỷ, Tiêu Nhu đi tới, thấp giọng nói. Người điên rồi có phải không? Người có biết Lâm Uyển Nghi ngang cấp với đại thiếu gia đều là thuộc cấp Bạch Ngân chiến sĩ hay không? Bạch Ngân? Hoàng Băng Nguyệt có chút nhíu mày. Đương nhiên. Lâm Uyển Quân lớn tiếng đắc ý nói. Sợ rồi sao? Ngươi dám khiêu chiến với một vị Bạch Ngân chiến sĩ? Chương 215. Hoàng Băng Nguyệt vuốt cằm ra vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới nói. Hóa ra cũng chỉ là Bạch Ngân chiến sĩ, ta tưởng ít nhất cũng đến cấp bậc Hoàng Kim chứ. Lời nàng vừa nói, người khác nghe được, chỉ cho rằng là nàng đang nói nhảm thôi. Hóa ra nàng không phải không biết Lâm Uyển Nhi là cấp bậc cao thủ gì, nàng rõ ràng là đã biết rồi, chỉ là nàng còn muốn hướng tới khiêu chiến với một vị bạch ngân chiến sĩ. Điên rồi, xem ra lần trước trên lôi đài đánh thắng được Tiết Mộng, nên Hoàng Băng Nguyệt tưởng rằng cao thủ cũng chỉ có như thế thôi chứ không hơn. Lâm Uyển Nhi buồn cười nhìn nàng, mới vừa rồi còn cảm giác được rằng nàng rất thông minh, hiện tại như thế nào lại giống như một kẻ ngu đây. Bác Nguyệt quận chúa, ngươi có thật là muốn khiêu chiến với ta không? Ngươi không dám tiếp sao? Lâm Uyển Nhi khinh miệt cười một tiếng. Ta có cái gì mà không dám, trên đại lục tạp nhĩ tháp này là phải nhìn thực lực để nói chuyện, chứ không phải nhìn vận khí đâu. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Ngu ngốc, mơ mộng, Lâm Uyển Nhi trong lòng hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi Lâm Uyển Quân. Ngũ muội muội, tỷ thí tài nghệ năm nay thi đấu cùng với Quốc Tử Giám là hạng mục gì vậy? Lâm Uyển Quân vội vàng nói, bởi vì Quốc Tử Giám chỉ có cưỡi ngựa bắn cung là môn khoa, có thể mang người đi thi đấu. Bởi vậy, Thường Hà Viện trưởng năm nay quyết định võ đạo viện cùng Quốc Tử Giám cùng tỷ thí môn cưỡi ngựa bắn cung. Lâm Uyển Nhi nghe xong liền tự tin cười rộ lên, nàng vô cùng tự tin. Về môn cưỡi ngựa bắn cung trong cả võ đạo viện thì nàng chính là nhân tài kiệt xuất. Bởi vì tổ tiên của Thượng Thư Phủ chính là những chiến sĩ trên lưng ngựa, rồi tới phụ thân cũng vậy. Phụ thân thi đậu trạng nguyên lại dựa vào vị thế của gia tộc, từng bước ổn định lên được đến vị trí thượng thư. Nhưng Gia Gia lại là một võ tướng có quyền thế trong triều, từ nhỏ nàng lại có thiên phú về võ đạo, cho nên trên cơ bản là Gia Gia để cho nàng từ trên lưng ngựa mà lớn lên. Đưa mắt nhìn cả Nam Dực Quốc, trong số tất cả nữ nhi học kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung, Lâm Uyển Nhi nàng tự nhận đứng thứ hai thì cũng chẳng ai dám đứng thứ nhất. Băng Nguyệt quận chúa, đến lúc đó gặp lại trên mã trường, tin tưởng quận chúa cũng là một tài năng về môn cưỡi ngựa bắn cung. Lời nói Lâm Uyển Nghi mang theo vẻ châm chọc, sau khi nói xong vẻ mặt tươi cười dẫn người của nàng rời đi. Tiêu Nhu đi chậm một bước, không nói gì, nhưng vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, nhìn Hoàng Băng Nguyệt nói, Tam tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì thế? Từ nhỏ tỷ ngay cả ngựa còn chưa từng cưỡi, qua mấy lần, cũng đừng nói là có thể kéo dây cung. Hoàng Băng Nguyệt lạnh lùng liếc nàng một cái. Điều này tứ muội muội không cần lo lắng, cho dù có mất thể diện thì cũng là ta mất, ngươi gấp cái gì? Tỷ thật là không biết tốt xấu. Tiêu Nhu hung hăng dậm chân, nếu không sợ danh tiếng của phủ trưởng công chúa bị phá hủy, đối với nàng về sau sẽ bất lợi, nàng sẽ không tốt bụng mà quan tâm nhiều như vậy. Lãng phí tâm tư, còn không nhận được cảm kích. Tùy tỷ thôi, đến lúc đó tỷ thua sẽ không có ai đồng tình với tỷ đâu. Đúng thật là không biết trời cao đất dày, nàng ta lại tự mình đi khiêu khích, thua thì chỉ càng có thêm người cười nhạo thôi. Tiêu Nhu tức giận bỏ đi, Hoàng Băng Nguyệt ôm hai tay đứng trong chốc lát, ánh mắt đảo qua hướng tới phía sau rừng trúc. Thích nghe lén người khác nói chuyện như vậy sao? Ánh mắt sắc bén đảo qua, trong rừng trúc vài phiến lá trúc đong đưa, một phần gốc áo màu trắng, theo lá trúc tung bay treo gió. Một khóm trúc bị đè xuống, bạch y thiếu niên gối lên thúy trúc mà nằm. Là ta tới nơi này trước. Thanh âm hàm chứa ý cười phá lệ ôn nhuận, như gió xuân lướt nhẹ qua mặt. Quân tử phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, không phải sao? Phong Liên Dực chuyển động đôi mắt màu tím, lười biếng cười. Ta không phải quân tử. Ta đây biết, không cần người nói lại. Hoàng Băng Nguyệt nói xong không dự định cùng hắn đứng đây nói nhảm, ý nghĩ muốn rời đi. Băng Nguyệt quận chúa, người thật không biết cưỡi ngựa bắn cung. Thanh âm từ người phía sau chậm rãi vang lên. Chương 216. Không, Hoàng Băng Nguyệt thành thật trả lời, cưỡi ngựa bắn cung là loại kỹ thuật thời xưa, ở thế kỷ 21 cơ bản là không có loại này. Nói về đua xe lái hàng không, mẫu hạm, nàng còn có thể chắc chắn, còn kỹ thuật cưỡi ngựa ư, nàng cũng chỉ biết một hai, bây giờ lại thêm cung tên vào nữa, quả thật có chút khó khăn. Phong Liên Dực thế nàng cười ảm đạm, đột nhiên nói, đi theo ta. Hoàng Băng Nguyệt ngẩn người nhìn bóng lưng của hắn một lát, rồi nhanh chóng bước theo sau. Sâu bên trong rừng trúc có một khu đất hơi trống trải, Phong Liên Dực từ một gian nhà gỗ phía sau, dắt ra hai con ngựa đến. Hai con đều có bộ lông màu đen, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Hoàng Băng Nguyệt ôm tay dựa vào thân trúc, miễn cưỡng hỏi, người muốn dạy ta sao? Người không muốn học? Hắn hỏi, trong giọng nói tràn ngập ý cười. Nàng đương nhiên là muốn học, chỉ là hắn thực sự có lòng tốt như vậy sao? Nhìn thấy trên mặt nàng có chút nghi hoặc, Phong Liên Dực nở nụ cười thập phần đáng yêu. Người nhìn vậy thôi chứ thật ra nhân phẩm của ta rất tốt, lên ngựa đi. Nhân phẩm tốt? Hoàng Băng Nguyệt nhìn hắn một cái, có chút buồn cười. Người này thần bí khó lường, nàng một chút cũng không nhìn thấu. Nàng chậm rãi đi qua, động tác lưu loát leo lên lưng ngựa. Thế nhưng con hắc mã này tính tình cực kỳ khó chịu, nàng vừa đụng vào nó thì lập tức chồm lên, cất tiếng hí vang, tựa hồ rất bất mãn. Hoàng Bắc Nguyệt tay đặt lên đầu ngựa, thân thể hơi cúi xuống, thì thầm vài câu bên tai nó. Ngay lập tức, nó trở nên an tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng trên mặt đất. Phong Liên Dực hơi nhíu mày, con hắc mã đó, tên là Lôi Quang, là loại danh mã cương cường nổi tiếng trung thành nhất ở đế đô, được những người trong bộ lạc xa xôi phía Bắc thuần hóa đưa đến. Bọn chúng rất khác so với loại ngựa bình thường, kiêu ngạo bất tuân, cơ hồ hoàn toàn phớt lờ người ra lệnh. Hắn dắt con Lôi Quang này ra là cho hắn cưỡi, dù gì nó vẫn tương đối nghe lời hắn, ở trước mặt hắn cũng coi như dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng không nghĩ tới, Hoàng Bắc Nguyệt động tác rất nhanh, thoáng cái đã nhảy lên lưng Lôi Quang. Lúc đó hắn muốn ra tay ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi. Ai ngờ Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nói mấy câu, Lôi Quang đã an tĩnh lại. Hắn không cảm thấy lắp bắp kinh hãi mới là lạ. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, hất cằm nhìn hắn. Ngựa của ngươi không tồi nha. Nàng biết ngự thú thuật, tuy có chút khác nhau so với ngự thú quyết hiện tại, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn đều được sư phụ dạy cho đủ loại phương pháp thuần phục dã thú. Nàng có thể trong thời gian ngắn thuần phục một con hải quái to lớn hung tàn, huống chi đây chỉ là một con ngựa, đối với nàng mà nói quả thật dễ như chơi. Người thuần phục được Lôi Quang, vậy ta tặng nó cho người. Phong Liên Dực phong độ cười cười, nhảy lên lưng một con ngựa khác có vẻ ngoan ngoãn hơn, sau đó cầm một bộ cung tên ném qua cho nàng. Có thể lắp tên vào cung để bắn hay không? Cái này còn cần nói sao? Sau khi nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt thúc ngựa đi ra ngoài, hắc sắc tuấn mã tựa như một tia chớp lao thẳng ra ngoài, lồng bờm phiêu dực trong gió, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã phóng ra xa 10 thước. Hoàng Bắc Nguyệt một bên khống chế hắc mã, một bên cố gắng kéo cung tên, tiếc rằng thân thể nàng quá nhỏ, ở trên lưng ngựa khó có thể phát huy hết khả năng của mình. Cũng phải, một cô bé 12 tuổi với đôi chân ngắn ngủn, muốn kẹp lấy bụng ngựa cũng đã không dễ dàng rồi. Đi đường sóc này, lại cộng thêm bộ cung tên quá nặng, muốn vừa linh hoạt khống chế ngựa, vừa bắn tên một cách chuẩn xác, quả thật là quá khó khăn. Chương 217. Nàng cũng đã từng thấy qua những hán tử tráng kiện người Mông Cổ, vừa giục ngựa chạy như điên, vừa giương cung bắn tên, hoặc như quanh tĩnh, cỡ nào tiêu sái. Nhưng khi đến lượt nàng thì quả thật là bi kịch. Đừng tưởng căng thẳng quá, chân dẫm bàn đạp thật chắc, ổn định lại dây cương. Thanh âm của Phong Liên Dực không nhanh không chậm, trung thủy theo sát phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt cắn môi, xuất ra khí lực toàn thân, rốt cục cũng kéo dây cung thành nửa vòng tròn. Tuy nhiên con ngựa bỗng dưng hơi rung, hại nàng thất thủ, mất mũi tên bắn hụt ra ngoài. Phong Liên Dực nghiêng người, nhẹ nhàng tránh được mũi tên, cười khổ. Ta biết người chán ghét ta, nhưng không cần xuống tay nhanh như vậy đi. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, điều chỉnh lại trọng tâm, hai người hai ngựa, tuấn mã màu đen, xiêm y phiêu dật trong rừng trúc, nhìn qua giống như một bức tranh thủy mặc, mang theo một cảm giác sống động mỹ lệ. Thỉnh thoảng, âm thanh bắn tên truyền đến, xen lẫn trong đó là thanh âm chỉ đạo trầm thấp ưu nhã của nam tử. Tiếng vó ngựa lúc xa lúc gần, không lâu sau dần dần đi theo quy luật nhất định. Thanh âm bắn tên một lần so với một lần càng thêm hữu lực, dây cung kéo ra đã hoàn toàn trở thành hình trăng tròn, sắc lạnh, tràn ngập lực lượng. Phong Liên Dực dụng ngựa theo phía sau, nhãn quang hiện lên vẻ thưởng thức. Nàng quá thông minh, người chỉ cần chỉ dẫn một lần, nàng tuyệt đối sẽ không phạm sai lần. Chỉ nhớ kinh người, sức bật cũng không kém. Lúc nàng mới cầm cung, chỉ có thể kéo ra nửa vòng tròn, nhưng hiện tại dần dần nàng đã có thể kéo dây cung ra được một vòng tròn. Mũi tên bắn ra đã có độ chuẩn xác, kỹ năng dần được nâng cao, có thể nói nàng chính là một thiên tài cưỡi ngựa bắn cung. Có một điều Phong Liên Dực không biết, Hoàng Bắc Nguyệt tuy không mấy quen thuộc đối với môn cưỡi ngựa bắn cung, nhưng khi nàng ở thế kỷ 21 cũng học qua phương pháp ngắm chuẩn. Dù gì những mục tiêu nàng tiêu diệt đều thuộc dạng có tốc độ di chuyển nhanh, dù không đạt được danh hiệu bách phát bách trúng, nhưng số lần nàng thất thủ cũng rất hiếm. Lúc vừa mới sử dụng cung tên, nàng vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt. Tuy nhiên khi dần dần dung nhập những phương pháp cùng kỹ xảo ở hiện đại vào, nàng đã chậm rãi tìm ra bí quyết. Chỉ cần ổn định được ngựa, nàng liền có thể thoải mái bắn tên. Thấy mặt trời khuất sau dãy núi, Linh Ương học viện cũng sắp tới lúc tan học. Hoàng Bắc Nguyệt ghìm cương ngựa lại, dùng cổ tay áo quệt mồ hôi trên mặt, chậm rãi quay đầu hướng Phong Liên Dực nói. Đa tạ, người không cần khách khí như thế. Nghe được nàng mở miệng nói câu cảm tạ từ tận đáy lòng, Phong Liên Dực chậm rãi tươi cười. Hoàng Bắc Nguyệt giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đương nhiên cần phải khách khí rồi, dù sao chúng ta cũng không quen thân. Được rồi, Phong Liên Dực bất đắc dĩ nói. Ngày kia là bắt đầu tỉ thí, chúc ngươi đánh bại được Lâm Uyển Nhi, đánh một trận thành danh. Ta chỉ muốn đánh bại nàng, cũng không nghĩ đến đánh một trận thành danh gì đó như ngươi nói. Phải không? Thấy nàng không muốn nhiều lời, Phong Liên Dực cũng phi thường thưởng thức, không hỏi nhiều. Trong rừng trúc, hắn cưỡi ngựa, chậm rãi đi song song với nàng, gió thổi nhẹ qua y phục cùng mái tóc của hắn. Hắn ôn nhuận ưu nhã, tuấn mỹ nhưng không kém phần yêu nghiệt. Bóng dáng hắn xuất hiện giữa rừng trúc xanh biếc, tự mà tự yêu. Lại nhìn Hoàng Băng Nguyệt bên cạnh, khi thế lãnh ngạo, giống như một con phi điểu ưu nhã vô tình bay qua rừng trúc, lại lạnh lùng như một vị nữ thần. Chờ sau khi tỉ thí kết thúc, những cao thủ từ cấp bậc tứ giai trở lên của Đông Viện có thể đi theo các võ sư của Linh Ương Học Viện tiến vào phủ Quang Xâm Lâm. Để lịch lãm, chỉ cần người đánh bại Lâm Uyển Nghi là có thể trở thành cao thủ cấp bậc tứ giai rồi. Đến lúc đó, e rằng người là vị cao thủ đầu tiên của Quốc Tử Giám có tư cách tiến vào phủ Quang Xâm Lâm. Chương 218. Phong Liên Dực chậm rãi nói, trong giọng nói cũng không thấy có dao động gì, chính là thản nhiên giống như một cơn gió nhẹ lướt qua. Hoàng Băng Nguyệt thoáng nghĩ qua, liền hiểu được dụng ý của hắn. Hắn dạy nàng cách cưỡi ngựa bắn cung, chính là cố ý hy vọng nàng có thể đánh bại Lâm Uyển Nghi, trở thành tứ giai cao thủ, sau đó là có thể đạt được tư cách tiến vào rèn luyện trong phủ Quang rừng rậm. Muốn tập trung đủ dược liệu để điều chế tẩy thủy đan, nhất định phải tiến vào phủ Quang rừng rậm thì mới tìm được. Mà người bình thường muốn một mình tiến vào thám hiểm phủ Quang rừng rậm là rất nguy hiểm. Đối với những người trong dòng binh đoàn hoặc là những nhà mạo hiểm mà nói thì mê vụ xâm lâm đã nằm ở nơi nguy hiểm trùng trùng rồi. Tuy vậy, dù bọn họ có tổ chức một đội ngũ hơn 100 cao thủ cũng không dám dễ dàng bước vào thám hiểm vùng phủ Quang rừng rậm này. Linh Ương Học Viện vì muốn bồi dưỡng năng lực thực chiến của các đệ tử Đông Viện, hàng năm đều tổ chức thi đấu để chọn lựa những cao thủ từ tứ giai trở lên. Do đã có kinh nghiệm phong phú, đồng thời có các giáo sư cao thủ trong trường dẫn dắt bọn họ tiến vào phủ Quang rừng rậm để huấn luyện. Vì phải tìm một vài loại dược liệu, nếu như để một mình Hoàng Bắc Nguyệt tiến vào tìm kiếm trong phủ Quang rừng rậm thì không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Nếu như có thể để cho nàng có đủ tư cách tham gia vào đội ngũ của Linh Hương Học Viện thì đúng là không còn gì tốt hơn. Khi đã nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Bắc Nguyệt ghìm ngựa dừng lại, thanh âm thản nhiên từ đôi môi đỏ mọng phát ra. Dực vương tử, đừng quên ta là sói, trợ giúp một con sói không phải là việc mà người thông minh sẽ làm. Sau khi nói xong, nàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đem bộ cung tên treo ở trên lưng ngựa, xoay người rời đi. Khi bóng dáng màu trắng ở trong rừng trúc chậm rãi đi xa, Phong Liên Dực nghiêng đầu nhìn. Hắn trong lúc vô tình đúng thật là đã giúp nàng không ít, điều này ngay cả hắn cũng có chút cảm giác không hiểu. Một tiểu nha đầu thần bí như vậy, hắn không nhịn được nên đã tiến tới gần bên nàng. Sau đó mỗi một lần tới gần, sẽ phát hiện trên người nàng có những móng vuốt rất sắc bén. Không cẩn thận một chút, sinh mệnh của mình cũng sẽ khó bảo toàn. Tuy nhiên khi hắn đã cảm thấy có hứng thú đối với một thứ gì đó, hắn rất hiếm khi chủ động buông tha cho thứ đó. Đồng Lăng mang sinh cơ đan đến chợ Bố Cát Nhĩ, thuốc của nàng rất nhanh đã được mọi người tranh mua đến một viên cũng không còn. Nàng dùng tiền bán được, mua những dược liệu mà Hoàng Bắc Nguyệt cần. Khi trở về Linh Ương Học Viện đã đợi rất lâu mà không gặp được Hoàng Bắc Nguyệt, nàng gấp đến mức sắp phát điên rồi. Chờ khi tan học, Linh Ương Học Viện truyền ra một tin tức chấn động. Một phế vật từ nhỏ với danh xưng là Bắc Nguyệt quận chúa lại đi phát ra lời khiêu chiến đối với một bạch ngân chiến sĩ là Lâm Uyển Nghi. Sau hai ngày nữa, Linh Ương Học Viện mỗi năm một lần đều có tổ chức tỉ thí tài nghệ. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Lâm Uyển Nghi sẽ so tài môn cưỡi ngựa bắn cung. Tin tức này làm cho những người tham gia tỉ thí tài nghệ năm nay thực hăng hái. Dù sao thì, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Lâm Uyển Nghi cũng được xem là những học viên nổi danh trong Linh Ương Học Viện. Tuy nhiên, hai người này có một điểm nổi bật, đó là thực lực quá mức chênh lệch. Đồng Lăng lúc nghe được tin tức này có chút không tin, tìm vài người để hỏi mới xác định đây đúng là sự thật. Trong lòng thầm nghĩ có khi nào là tiểu thư nhất thời kích động không nhỉ? Nàng ở cửa học viện cuối cùng cũng đợi được Hoàng Băng Nguyệt, cấp bách quýnh quáng hỏi. Tiểu thư, bọn họ nói có phải là sự thật không? Sao người lại muốn cùng Lâm Uyển Nhi so tài cưỡi ngựa bắn cung? Đồng Lăng cũng biết Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ chưa bao giờ tiếp xúc qua môn cưỡi ngựa bắn cung, trong khi đó Lâm Uyển Nghi là người từ nhỏ ở trên lưng ngựa mà trưởng thành, trận tỉ thí này vừa nghe đã thấy rất không công bằng rồi. Chuyện này không phải do ta nhất thời nóng này, người đã mua những thứ ta cần chưa? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Đã mua. Đồng Lăng gật đầu đem nạp giới giao cho nàng, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, những dược liệu này thật quý, Làn Mỗ Tạp nhiều tiền như vậy mà cũng dùng hết 3 phần rồi. Làn Mỗ Tạp là như thẻ tín dụng bây giờ. Chương 219. Quý thì không nói, lại còn rất khó tìm, chạy vòng vòng khắp các quầy dược liệu to nhỏ trong chợ Bố Cát Nhĩ mới có thể miễn cưỡng có đủ số lượng để trở về. Hoàng Băng Nguyệt âm thầm líu lưỡi, thời đại này dược liệu đúng thật là quý, tuy nhiên những dược liệu này chỉ là có giá tiền hơi cao một chút, cơ bản là chỉ cần có tiền là có thể mua được. Có vài loại dược liệu như là dược liệu dùng để luyện chế tẩy tủy đan thì ngay cả có tiền cũng không mua được. Không có vấn đề gì đâu, tiền có thể từ từ kiếm mà. Hiện tại nàng cũng là một luyện dược sư rồi, chờ đến khi nào nàng luyện chế được đan dược cao phẩm, tiền tài tuyệt đối sẽ cuồn cuộn chảy đến. Tiểu thư, vậy chuyện tỷ thí thì tính sao đây? Đồng Lăng còn muốn nói, chuyện này thì ngươi cứ việc yên tâm, ta có dũng khí khiêu chiến thì chắc chắn cũng sẽ không làm cho chính mình phải chịu thua. Đồng Lăng vội vã gật đầu, có lời nói như vậy của tiểu thư, Đồng Lăng nhất định tin tưởng người. Bọn họ ngồi xe ngựa về nhà, trên đường về, nàng không tránh khỏi bị bọn Thiêu Vận, Tiêu Nhu cùng với vài người đùa cợt. Hoàng Bác Nguyệt mắt lạnh nhìn bọn họ, cười đi, các ngươi cứ việc cười đi, sau này sẽ không còn nhiều cơ hội cho các ngươi cười như vậy đâu. Cả một đêm này, Hoàng Bác Nguyệt ở trong phòng luyện chế, cầm quyển bách luyện kinh của Độc Cô Dược Thánh tỉ mỉ nghiên cứu nhiều lần cách luyện bách độc đan, nhưng vẫn phải nhận lấy thất bại. Bách độc đan thuộc loại đan dược cao phẩm, đối với người vừa mới bắt đầu luyện dược như nàng mà nói thì để luyện được đan dược này có chút khó khăn. Mắt thấy số dược liệu mà Đông Lăng dùng giá mua về, ngày một ít đi. Hoàng Băng Nguyệt cũng không dám tùy tiện thí nghiệm nữa, nên giờ nàng tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp luyện chế trong cuốn bách luyện kinh, không hề bỏ sót một chỗ nào, một chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Yểm ở trong lòng nàng chậm rãi nói, thật ra thì đi cầu linh tôn là phương pháp nhanh nhất và tiện nhất rồi, cần gì phải khổ sở tìm kiếm những phương pháp khác. Yểm chính là tên điển hình thích quấy rối người khác, chính mình đã bị phong ấn tại Hắc Thủy Cấm Lao không thể ra ngoài, chỉ có thể trao đổi duy nhất với Hoàng Băng Nguyệt, cho nên hắn thường muốn trêu chọc nàng một chút, làm cho nàng cùng với hắn trò chuyện để giải buồn. Hoàng Băng Nguyệt lần này không thèm chú ý đến hắn, bản thân trầm tĩnh vào thế giới của bách luyện kinh, đầu óc rất nhanh lưu chuyển tính toán, đem các tình huống có khả năng giả thiết qua một lần, sau đó mới bắt đầu chính thức chế thuốc. Nàng đem các dược liệu phân ra, chỉ có thể luyện dược hai lần, nếu như hai lần này cũng đều không thành, thì chỉ có thể chờ đến ngày mai. Nhưng chất độc trên người chiến dã, sợ rằng ngày qua ngày sẽ càng trở nên trầm trọng hơn, cho nên hôm nay nhất định phải thành công. Nàng phong bế giao tiếp thần thức với Yểm, không bị hắn quấy rầy thì nàng mới có thể an tâm mà chế thuốc. Lần đầu tiên, thấy đan dược trong Tử Kim Lâu dần thành hình, đột nhiên không biết tại sao toàn bộ lại tản ra, biến thành một đống phế thải. Hoàng Băng Nguyệt tức giận đến muốn ngất đi, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, lật xem lại quyển sách, xem 2-3 canh giờ, suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, sau đó mới thận trọng tiếp tục luyện chế. Khống chế lửa cùng dược liệu thuộc 5 loại thuộc tính, năng lực cảm ứng tinh thần, tất cả đều khống chế tốt. Trong Tử Kim Lô, màu đỏ của hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt dung hòa dược liệu 5 loại thuộc tính thành bột phấn, sau đó nung khô rồi ngưng kết. Một khắc sau, một viên đan dược toàn thân đỏ rực chậm rãi trôi nổi ở trong Tử Kim Lô. Thành công! Hoàng Băng Nguyệt sửng sốt thật lâu, sau đó mới chậm rãi duỗi tay đem viên bách độc đan lấy ra, thành kính cầm ở trong tay, cơ hồ dùng một loại ánh mắt cùng bái thần linh mà nhìn nó. Loại bách độc đan này ít nhất là đan dược tứ phẩm, nàng vừa mới học được chế thuốc là có thể luyện chế thành đan dược tứ phẩm, tin này mà truyền ra sợ rằng sẽ trở thành thiên phương dạ đàm mất. Chương 220. Băng, một khắc, Hoàng Băng Nguyệt cũng không muốn chờ, lập tức triệu hồi băng linh huyễn điểu. Thủy sắc như băng óng ánh mới chợt lóe qua, băng linh huyễn điểu xuất hiện ngay trước mắt. Hoàng Băng Nguyệt đem bách độc đan bỏ vào miệng nó, dặn dò, giao cho thái tử chiến dã. Băng linh huyễn điểu gật gật đầu, thân thể cao lớn trong nháy mắt liền biến mất. Tạm thời giải quyết được một vấn đề, Hoàng Băng Nguyệt mệt mỏi nằm sụi lơ ở trên giường, nhớ tới trận tỉ thí tài nghệ, không tránh khỏi một tiếng thở dài. Hai ngày sau, tỉ thí tài nghệ ở Linh Ương Học Viện chính thức bắt đầu. Trong ngày này, cả Linh Ương Học Viện đều mở cửa, không chỉ có học viên mà ngay cả dân chúng bình thường cũng có thể vào để xem trận đấu. Rất nhiều quý tộc cũng đều sẽ đến. Trong những đệ tử Đông Việt và Võ Đạo Viện, ngoài những triệu hoán sư, năm nay còn phái ra 3 đệ tử tỉ thí cùng Quốc Tử Giám. Ngoại trừ Hoàng Băng Nguyệt khiêu chiến với Lâm Uyển Nghi, Quốc Tử Giám cũng cho 2 học viên khác là Công Chúa Anh Dạ và Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ cùng thi đấu. Hai người kia khi nghe được Hoàng Băng Nguyệt khiêu chiến thì chính mình cũng báo danh để cùng tham gia. Công chúa Anh Dạ thì thực lực không cần phải nói, cho dù có đem nàng đặt trong Võ Đạo Viện thì nàng cũng sẽ là một học viên nổi tiếng. Về phần Lạc Lạc thì nghe nói hắn thường xuyên cùng dòng binh đoàn và những người mạo hiểm cùng nhau tiến vào mê vụ xâm lâm làm nhiệm vụ kinh nghiệm. Tuy nhiên lúc nhập học khi kiểm tra triệu hoán sư cùng chiến sĩ đều không được thông qua, cho nên thực lực của hắn gần như bằng không. Quách Viễn Dĩ cũng không trông cậy vào hắn tuyển Lạc Lạc đơn giản vì không có ai báo danh, mà Lạc Lạc lại xung phong nhận việc, ông làm sao có thể cự tuyệt. Về phần Hoàng Bắc Nguyệt, vừa nghe đến nàng khiêu chiến với Lâm Uyển Nhi, trong lòng ông vừa vui vừa lo, vô cùng phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, ông ở Quốc Tử Giám dạy học cho một đám quý tộc mềm yếu vô dụng, trong lòng cũng thấy có chút uất ức, khó khăn lắm mới gặp được một người có dũng khí như thế, ông thật là vui mừng. Nhưng vừa nghĩ đến người Hoàng Bắc Nguyệt khiêu chiến chính là Lâm Uyển Nhi, ông bắt đầu u sầu. Tuy nhiên, như thế gọi là có chí hướng, như thế nào ông cũng không thể chỉ trích, chỉ có thể cổ vũ. Mới sáng sớm khi thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi tới Quốc Tử Giám, Quách Viện Sĩ không quản khó nhọc, mất bao công sức giảng giải cho nàng đủ loại về cưỡi ngựa bắn cung, nàng cũng nghe đến phát chán, vội vàng tìm cớ đi vệ sinh tránh đêm được một chút. Phòng vệ sinh ở Linh Ngương Học Viện so với không gian ở thế kỷ 21 cũng là không khác nhau nhiều, chỉ là cách âm vẫn còn kém lắm. Nàng mới vừa thở ra nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được có tiếng người đang đi tới, còn nhỏ giọng nói chuyện. Ta rất lo lắng cho đại tỷ tỷ, Hoàng Bắc Nguyệt kia quá âm hiểm, lỡ như nàng ta giở trò khiến tỷ tỷ thua, tỷ tỷ sẽ không còn chút mặt mũi nào nữa. Lê Thành Âm hai người này đang nói chuyện, nàng nhận ra một giọng là của Lâm Uyển Quân. Nghe được tên mình, Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi nhíu mày, đang muốn đi ra ngoài dọa Lâm Uyển Quân một chút, để cho nàng ta biết nói xấu sau lưng người khác là không tốt, nhưng chưa kịp hành động thì một người khác lên tiếng. Yên tâm đi tiểu thư, Kính Vương Phi đã mua chuộc được người trông ngựa để cho hắn giở trò một chút với con ngựa của Hoàng Bắc Nguyệt, dù Hoàng Bắc Nguyệt có thông minh đến đâu cũng cầm chắc đường thua. Đại tỷ tỷ thật là biết nhìn xa, một chiêu này thật sự là khéo, như vậy Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối không thể thắng. Nếu nàng ta thắng, sau này còn có người nào để đông viện chúng ta vào mắt nữa? Đúng vậy, chỉ là một phế vật mà thôi, một lần nổi tiếng như vậy còn chưa đủ, lại còn muốn lần thứ hai sao, cũng quá đắc ý rồi. Nói xong, hai người đều tự vào phòng vệ sinh, Hoàng Bắc Nguyệt nhân cơ hội đi ra ngoài, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Chương 221. Giỏi cho Lâm Uyển Nhi nhà ngươi, ta không âm ngươi thì thôi, ngươi lại dám đâm ta một phát. Ngươi đã tự gây nhiệt thì cũng đừng trách ta. Khóe miệng hơi dương lên, Hoàng Bắc Nguyệt tìm chỗ không người, lấy áo choàng đen từ trong nạp dưới ra khoác bên ngoài, lặng lẽ biến mất trong góc tối. Trong chuồng ngựa, từng con ngựa đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng đang được kéo vào. Ngoại trừ thái học có môn cưỡi ngựa bắn cung ra, võ đạo viện đôi khi cũng có tỉ thí. Bởi vậy trong chuồng tổng cộng có mấy chục thớt ngựa tốt. Bên ngoài mỗi chuồng ngựa đều có mã số. Bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt tựa như quỷ mị nhanh chóng đi tới chuồng ngựa có mã số của mình. Trong chuồng, một con ngựa toàn thân xích hồng sắc đang đứng, ánh mắt có chút uể oải. Nó cúi gằm đầu, viền mắt đóng rất nhiều ghen, rõ ràng đã bị người ta động tay động chân. Hoàng Bắc Nguyệt lấy một viên đan dược từ trong nạp giới ra, nhét vào miệng con ngựa. Viên đan dược này là trong lúc nàng nghiên cứu Bách Luyện Kinh phát hiện ra, đó là một viên giải độc đan phẩm cấp thấp, rất dễ luyện chế. Nàng ngẫu nhiên sẽ luyện chế những đan dược phẩm cấp thấp này để giúp luyện dược thuật càng thêm thành thạo. Sắp bắt đầu rồi, trận tỉ thí của Bắc Nguyệt quận chúa cùng Kính Vương Phi tương lai khẳng định sẽ rất phấn khích, chút nữa ta nhất định phải đi xem. Bắc Nguyệt quận chúa lần này chỉ sợ sẽ phải chịu thua thiệt, ta cũng không hy vọng thấy nàng thua. Đúng vậy, ta cũng hy vọng Bắc Nguyệt quận chúa thắng, bất quá đối phương là Bạch Ngân chiến sĩ, hy vọng có chút xa vời. Vài tên mã phu cười cười nói đi tới, Hoàng Bắc Nguyệt thân hình vừa lé, đã từ chuồng ngựa theo hướng khác đi ra ngoài. Sau khi ở cởi áo khoác, nàng rảnh rỗi tản bộ vài vòng rồi mới đi tới tái tràng. Tái tràng là sân thi đấu. Tái tràng là một khoảng sân lộ thiên rộng rãi, hai bên khán đài lúc này đã sớm chật ních người. Phía trước tái tràng có bia bắn tên, còn có đủ loại chướng ngại vật. Đây là những thứ cần thiết cho việc khảo nghiệm mã thuật. Cuộc so tài thứ nhất đã sắp bắt đầu, Lâm Uyển Nhi đang được một đám nữ cao thủ mặc nhung trang của võ đạo viện vây quanh, chậm rãi đi tới. Nàng mặc một bộ bạch ngân chiến giáp, tóc vén lên cao, tay cầm một cái roi ngựa màu đỏ, tư thế hiên ngang. Nàng mặc dù không phải là tiểu thư quý tộc đẹp nhất, nhưng nếu so về mặt đoan trang đại khí, nàng tuyệt đối là số 1 số 2. Nàng vừa xuất hiện, trên thính phòng liền có không ít người gào thét ủng hộ. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu cười nhẹ, ánh mắt vừa vặn trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt từ đối diện đang nhàn nhã đi tới. Hoàng Bắc Nguyệt mặc một thân hắc sắc kỵ mã trang, chân mang một đôi giày da hươu nhỏ nhắn, tóc thắt bím buông xuống trước ngực. Lúc đi ngang qua giá vũ khí, nàng tiện tay cầm một cái roi ngựa thông thường, vùng vẩy mấy lần, miễn cưỡng coi như sử dụng được. Lâm Uyển Nhi cười cười lên tiếng. Băng Nguyệt quận chúa sao chỉ đi một mình thế này, sao không mang vài nha hoàn theo? Đông Lăng nhà ta không thích cảnh đánh đánh giết giết, ta để nàng ở nhà nghỉ ngơi. Hoàng Băng Nguyệt thờ ơ nói. Lâm Uyển Nghi khinh bỉ nhìn nàng, trách không được mọi người đều nói Băng Nguyệt quận chúa là tên rác rưởi, thân phận trong trưởng công chúa phủ ngay cả nha hoàn cũng không bằng, đi ra ngoài cũng không mang theo nha hoàn, vậy còn gì là hoàng hoa khuê tú nữa. Hôm nay có rất nhiều hoàng tộc, quý tộc, thương nhân giàu có tới đây quan khán, Băng Nguyệt quận chúa hảo hảo phát huy đi. Hoàng Băng Nguyệt nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, người cũng vậy. Nói xong liền hướng mã trường đi tới. Lâm Uyển Nghi nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng cười lạnh. Hừ, chú nữa ta cho người nếm mùi khổ sở. Mã phù đã đem ngựa kéo ra. Ngựa của Lâm Uyển Nghi cùng Hoàng Băng Nguyệt được đặt trước nhất trận đấu tiên. Ngựa của Lâm Uyển Nghi cùng Hoàng Băng Nguyệt được đặt trước nhất trận đầu tiên là của bọn họ. Chương 222. Hoàng Băng Nguyệt chậm rãi đi về phía thớt ngựa xích sâu hồng sắc. Lâm Uyển Nghi âm thầm liếc qua tên mã phu, thấy hắn lặng lẽ gật đầu thì ả ta khoái chí, âm thầm cười trộm. Anh dạ công chúa sẽ đấu ở trận thứ hai nên cũng tới sớm. Nàng mặc một thân kỵ mã trang đơn giản, tuy không ăn diện như Lâm Uyển Nghi, bất quá khí chất cao quý trời sinh vẫn hơn Lâm Uyển Nghi một bậc. Băng Nguyệt, lát nữa cẩn trọng một chút, không nên cậy mạnh. Anh dạ công chúa đi tới trước mặt Hoàng Băng Nguyệt, ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Uyển Nhi, nghiêm túc nói. Kính Vương luôn có ý đồ không tốt đối với thái tử, bởi vậy anh dạ công chúa đối với Kính Vương phi tương lai, đương nhiên cũng không có ấn tượng tốt gì. Nàng cũng biết, Lâm Uyển Nhi này rất lợi hại, Băng Nguyệt tỉ thí với nàng chỉ sợ phải chịu thiệt thòi rồi. Bất quá, trên mã trường có nhiều ánh mắt quan sát, Lâm Uyển Nhi này nếu dám làm ra chuyện gì bậy bạ thì cũng đừng trách nàng. Hoàng Băng Nguyệt gật đầu, đa tạ công chúa quan tâm. Nói xong liền nhảy lên lưng ngựa, ghìm dây cương, nhìn lướt qua trên khán đài. Quả thực không ít quyền quý đã có mặt, thái tử, kính vương, tam hoàng tử cùng mấy vị hoàng tử công chúa nhỏ tuổi đều tới. Tiêu Gia Vương cũng đến, dường như vẫn luôn quan sát nàng. Vừa thấy ánh mắt nàng chuyển qua, hắn lập tức bung quạt giấy, hướng nàng cười ôn hòa. Hoàng Băng Nguyệt lễ phép gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Phong Nhân Dực bên cạnh Tiêu Giao Vương. Hắn chỉ tùy ý ngồi đó, trông thấy nàng nhìn sang cũng cười cười đáp lại. Hoàng Băng Nguyệt không thèm để ý, nàng tiếp tục đảo qua thính phòng. An Quốc Công cũng ở trong đó, một thân thịt mỡ chen chúc trên cái ghế dựa. Thấy nàng nhìn qua, vẻ mặt lão trở nên dữ tợn, biểu tình của Tiết Triệt chỉ có chút hả hê. Người của Tiêu Gia cũng ngồi ở một góc khác. Tiêu Viễn Trình dĩ nhiên cũng tới, sắc mặt hắn tái xanh nhìn chằm chằm vào nàng. Hoàng Băng Nguyệt cũng lời xem tiếp, nàng rời ánh mắt sang bộ cung tên đang cầm. Lâm Uyển Nghi cũng phi thân lên ngựa, kéo dây cương. Trận tỷ thí này dùng cung tên, không phải là loại tiểu cung quý tộc hay dùng, mà là chiến cung dùng trên chiến trường. Nàng không tin Hoàng Băng Nguyệt có thể kéo nổi dây cung này. Quách viện sĩ cùng Lôi viện sĩ đều là trọng tài, hai người đều vì học sinh của mình mà cổ vũ. Quan phát lệnh cầm một cái chiêng đồng, trước mặt đứng hai con ngựa, gõ ba cái, ngay lập tức tiếng hò hét ầm ĩ đều biến mất, toàn trường trở nên yên tĩnh. Người trên khán đài đều lần lượt hướng ánh mắt xuống mã trường, quan sát tên phế vật trong tin đồn dám khiêu chiến với Bạch Ngân chiến sĩ kia. Thường Hà viện trưởng ngồi trên ghế trọng tài ở giữa, vuốt vuốt cười nói. Tỷ thí mặc dù trọng yếu, nhưng các ngươi tuyệt đối không được dùng thủ đoạn gây hại cho đối phương. Đây là quy định tỷ thí nhiều năm qua của Linh Ương học viện, tỷ thí là tỷ thí, cùng quy tắc sinh tử bất luận trên lôi đài hoàn toàn khác nhau. Hoàng Bắc Nguyệt và Lâm Uyển Nghi cùng nhau ôm quyền, hướng Thương Hà viện trưởng thi lễ. Lúc này Thương Hà viện trưởng mới hài lòng ngồi xuống. Quan phát lệnh giơ tay lên, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt chiêng đồng, vô cùng chói mắt. Ánh sáng này xuất hiện trong trận đấu, không biết tại sao lại khiến người khác cảm thấy một cảm giác trang nghiêm thần thánh. Con... Một tiếng chiêng ngân dài, thanh âm của phát lệnh quan cũng theo đó vang lên. Bắt đầu! Hai con ngựa cơ hồ cùng lúc chồm lên, nhanh chóng phóng đi, tốc độ ngang nhau, không ai nhường ai. Màn mở đầu này khiến cho khán giả cùng hô lên một tiếng kinh ngạc. Không phải nói Bắc Nguyệt quận chúa là một tên phế vật sao? Người xem kỹ thuật cưỡi ngựa này hoàn toàn là chính quy, còn dáng người tiêu sái linh hoạt nữa chứ, có chỗ nào giống phế vật đâu, có khi còn trên Lâm Uyển Nhi một bậc nữa. Trên ghế trọng tài, Quách viện sĩ mặt mày hớn hở, không nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt có tiền đồ như thế, quả thật làm cho hắn nở mày nở mặt một phen. Hết tập 15, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đừng quên subscribe, like và share video nhé.